Lưu Manh Lão Sư, chương 1301, ta giúp ngươi khôi phụ, góc truyện audio.com, kỳ thật Trần Thiên Minh hiện tại nào dám động A của mình phía dưới chi lên lều trại nếu động bị Dương Quế Nguyệt phát hiện mình xấu xa nàng vừa muốn chửi mình Lưu Manh. Trần Thiên Minh ngươi hiện tại ra sao? Dương Quế Nguyệt thanh âm có điểm nghẹn ngào nàng cảm giác mình thực xin lỗi Trần Thiên Minh nếu không phải mình vô ích cũng sẽ không hại Trần Thiên Minh thành như vậy. Ta không có chuyện Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm vô sự nói. Của mình phía dưới có việc đỉnh đắc quần gắt gao nào dám cùng Dương Quế Nguyệt nói a. Kỳ thật giống như vậy kích thích khí hộ huyệt Trần Thiên Minh cũng không phải lần chỉ cần hắn tìm cái thời gian luyện một lần đặc thù hương ba công là có thể. Đặc thù hương ba công, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên nếu hiện tại mình có thể luyện lời nói đây chẳng phải là có thể nhanh hơn khôi phục đem lão bê bọn họ xử lý. Trần Thiên Minh biết muốn mình luyện đặc biệt châu hương ba công là không có người khác giúp mình luyện hiệu quả hảo nếu như mình luyện là gấp đôi hiệu quả kia người khác giúp mình chính là nhị hoặc là gấp ba hiệu quả. Mà bên cạnh mình cũng chỉ có Dương Quế Nguyệt nếu nàng giúp mình luyện tốt lắm giống sẽ khôi phục nhanh một chút a. Trần Thiên Minh xấu xa địa nghĩ, bất quá Dương Quế Nguyệt cũng không phải bạch mình nữ nhân chính mình kêu nàng giúp mình luyện dường như không được tốt. Hơn nữa nàng cái kia giống như mới đến hai ngày dường như vẫn không thể làm loại chuyện như vậy. Trần Thiên Minh làm khó địa nghĩ, ngươi thật không có sự sao, ngươi thân thể là như thế nào tình huống, Dương Quế Nguyệt quan tâm hỏi han, tứ chi vô lực nội lực toàn bộ đã không có Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nếu hiện tại lão bê bọn họ đi tìm qua hắn và Dương Quế Nguyệt nhất định là xong đời. Ngươi không có tẩu hỏa nhập ma sao, Dương Quế Nguyệt kỳ quái nói, nhìn Trần Thiên Minh này bộ dáng dường như không phải tẩu hỏa nhập ma chẳng lẽ trong truyền thuyết kích thích phương pháp không có lớn như vậy tác dụng phụ. Trần Thiên Minh đảo cặp mắt trắng dã uy hung nữ ngươi đây là ý gì? Ngươi nghĩ tới ta tẩu hỏa nhập ma sao? Dương Quế Nguyệt vội vàng lắc đầu nói. Không ta không phải ý tứ này ta là muốn hỏi ngươi có biện pháp nào không khôi phục nội lực của mình. Nếu Trần Thiên Minh về sau không có nội lực lời nói vậy hắn về sau làm sao bây giờ a? Đối với một cái luyện võ người đến nói không có nội lực còn không bằng giết hắn rồi. Đương nhiên là có biện pháp khôi phục bất quá. Trần Thiên Minh dừng lại cũng không nói gì những lời này, đó kia mình tại sao có thể cùng Dương Quế Nguyệt nói đi. Bất quá cái gì, Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói, có phải hay không có khôi phục ngươi nội lực phương pháp? Dạ Trần Thiên Minh gật gật đầu, Dương Quế Nguyệt nói, đó là cái gì biện pháp ngươi nói mạo a? Trần Thiên Minh ấp úng nói, cái này hay giống không được tốt quên đi đi từng bước tính từng bước đi sao? Trần Thiên Minh cảm thấy được hay không cần cùng Dương Quế Nguyệt nói Dương Quế Nguyệt lại không thích mình coi như không cùng chính mình làm tình làm cho nàng sờ của mình phía dưới nàng cũng sẽ không chịu hơn nữa nhất định sẽ chửi mình lưu manh. Cho nên chuyện không có khả năng để làm chi muốn nói đâu. Trần Thiên Minh ngươi có phải là nam nhân hay không a nói chuyện ấp a ấp úng. Dương Quế Nguyệt gấp đến độ mắng Trần Thiên Minh, hảo đây là ngươi để cho ta nói. Trần Thiên Minh bị Dương Quế Nguyệt một mắng hắn cũng tức giận hắn rõ ràng. Góc truyện audio.com, nói cho Dương Quế Nguyệt nếu như có thể kích thích của mình nơi đó cứng rắn lên đến chính mình là có thể luyện một loại đặc thù võ công của hắn có cửu thành cơ hội khôi phục nội lực của mình. Có phương pháp như vậy, Dương Quế Nguyệt đỏ mặt lên may mắn trong động ánh sáng không mạnh Trần Thiên Minh không có bao nhiêu cảm giác. Trần Thiên Minh gật gật đầu đó là đương nhiên ta trước kia cũng thử qua lần lúc ta cũng cho là mình muốn xong chưa nghĩ đến như vậy kích thích luyện công có thể khôi phục cơ thể của ta. Lưu manh, Dương Quế Nguyệt mắng, ta kháo ta chỉ biết nàng không chịu còn có thể chửi mình lưu manh. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, sớm biết rằng như vậy chính mình không bằng không nói Dương Quế Nguyệt hiện tại nhất định nghĩ là chính mình muốn chiếm tiện nghi của nàng. Đột nhiên Dương Quế Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói, ta hẳn là như thế nào làm, cái gì như thế nào làm, Trần Thiên Minh nhất thời suy nghĩ không đến hắn còn tưởng rằng Dương Quế Nguyệt hỏi lão bê một hồi lại đây bọn họ muốn làm như thế nào đâu. Ngươi là không phải cố ý giả bộ hồ đồ, Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta là hỏi ngươi như thế nào giúp ngươi khôi phục nội lực. Ngươi khẳng, Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên tại ngay lúc đó ở nơi này khẩn cấp thời khắc nếu như mình không vui điểm khôi phục nội lực lời nói lão bê bọn họ đi tìm qua tất cả mọi người cho hết chứng. Ân Dương Quế Nguyệt hừ một tiếng không dám nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nói, ngươi xem cố tấm sao. Không có ai sẽ nhìn gieo xuống lưu gì đó Dương Quế Nguyệt suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời ta chưa từng có tấm cùng giúp ngươi có quan hệ sao. Dương Quế Nguyệt hay hỏi một câu, dường như có điểm, Trần Thiên Minh nói, ngươi xem cố tấm tự ấn tấm động tác như vậy qua kích thích của ta nơi đó thôi nhưng ngươi hiện tại không có xem qua ta hẳn là như thế nào dạy ngươi đâu. là nói giúp ta hay thổi lôi kéo đàn hát đâu. Trần Thiên Minh có điểm buồn rầu, Liễu Nguyên đảm đương nào đó lão sư cũng không phải tốt như vậy đương. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh, ngươi không chỉ nói đắc phức tạp như vậy được không? Ngươi trực tiếp nói với ta để cho ta như thế nào là được rồi. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh giống như có điểm khinh thường của mình bộ dáng không khỏi có điểm tức giận. Tốt lắm, ngươi giúp ta đánh, phi cơ sự luyện công của ta. Trần Thiên Minh đành phải ngồi xuống tựa vào trên vách động mở ra hai chân của mình. Hắn muốn luyện công hắn phải làm dụng lão bê bọn họ. Cái gì gọi là đánh, phi cơ? Dương Quế Nguyệt dường như có điểm mờ mịt, đương Trần Thiên Minh thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng Dương Quế Nguyệt sẽ không liền này cũng không hiểu đi sao. Bất quá này cũng khó trách Dương Quế Nguyệt, nàng bình thường đều không có cùng cái gì hành vi bất lương người cùng một chỗ, vừa rồi không có xem qua tấm na nghe qua một vài đừng loại từ ngữ đâu. Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng nói, ta không hiểu ngươi dạy ta được không? Đi không có vấn đề, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, hôm nay chính mình tự ủy khuất một lần đương Dương Quế Nguyệt cái loại này sự tình khải mông lão sư chịu thiệt một chút thì sao đâu. Ta nói như thế nào ngươi tự làm như thế nào, ngươi nói ta chiếu làm, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, ngươi trước cởi bỏ của ta khóa quần, Trần Thiên Minh xấu xa nói, ai đáng, gocchuyenaudio.com. Tiếc a, nếu không phải Dương Quế Nguyệt cái kia đến đây mình nhất định có thể lừa nàng, đối với mình cái kia cái gì quan âm cái gì ngồi liên a. Trần Thiên Minh thật muốn mắng lão thiên như thế nào an bài như vậy ngày cho mình. Hoặc là đề cập mấy ngày hôm trước hoặc là áp sau vài ngày thôi, mình là không sao cả. Dương Quế Nguyệt sắc mặt đỏ lên, muốn cởi bỏ của ngươi khóa quần. Cách cách quần không được sao, Trần Thiên Minh cố ý nói. Hiệu quả đương nhiên không giống với lúc trước, tựa như mặc quần phương tiện cùng với cởi quần phương tiện là giống nhau đạo lý, dường như đều là phương tiện nhưng hậu quả là không đồng dạng như vậy. Em ở Dương Quế Nguyệt, ngươi theo ta so với hay nộn một chút. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nghĩ, Dương Quế Nguyệt trước kia hay chửi mình là muốn cho nàng làm khó một lần, kỳ thật Trần Thiên Minh mặc dù không có nội lực nhưng tay là có thể động, mình có thể cởi khóa quần. Như vậy à, Dương Quế Nguyệt có điểm do dự. Coi như hết ta không làm khó dễ ngươi, có thể mạng của chúng ta hảo sẽ tránh thoát lão bê đuổi giết. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Không, ta giúp ngươi, Dương Quế Nguyệt cắn môi kiên định nói. Trần Thiên Minh vì mình liền mệnh cũng không muốn chính mình giúp hắn đánh cái kia cái gì phi cơ thì sao đâu. Hiện tại có thể tính là làm cho mình thay Trần Thiên Minh tử, nàng cũng là nguyện ý. Dương Quế Nguyệt nói xong chậm rãi tay nắm đưa đến Trần Thiên Minh trên quần, tìm một hồi mới tìm được quần khóa kéo. Nhưng là bởi vì Dương Quế Nguyệt cọ sát biến thành Trần Thiên Minh khí thế ngất trời nơi đó đột ngột chi lên lều chạy, hơn nữa vẫn còn rất cao rất cường hãn cái kia loại. Dương Quế Nguyệt kéo một hồi khóa kéo, ngay lúc đó Trần Thiên Minh nơi đó chống quá lợi hại, chính mình lôi kéo không dưới. Nàng làm khó tiểu lực đi sao, lôi kéo không dưới mạnh mẽ đi sao, lại sợ lôi kéo thương Trần Thiên Minh nơi đó. Tuy rằng nàng không hiểu lắm cái loại này sự tình nhưng nàng hay biết nơi đó là nam nhân trọng yếu địa phương. Ta lôi kéo không được, Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Đối mặt loại tình huống này nàng có điểm thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Người ấn nơi đó tái nhẹ nhàng lôi kéo là được rồi. Trần Thiên Minh dạy Dương Quế Nguyệt của một hảo lão sư bộ dáng. À, Dương Quế Nguyệt thật sự nghe Trần Thiên Minh lời nói, một tay nhẹ nhàng mà đem Trần Thiên Minh cái kia lý đè xuống, một tay nhẹ nhàng mà lôi kéo khóa quần. Quả nhiên như Trần Thiên Minh theo như lời, hiện tại Dương Quế Nguyệt hảo lạp rất nhiều, chỉ chốc lát sau thời gian nàng đem Trần Thiên Minh khóa quần lôi kéo xuống. Khóa quần lôi kéo hạ Trần Thiên Minh cái kia lý dường như càng thêm cường hãn. Ta hiện tại hẳn là như thế nào làm đâu? Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác được Trần Thiên Minh nơi đó cường hãn, nàng ngượng ngùng địa không dám mở to mắt, nhưng nghĩ phải cứu Trần Thiên Minh nàng lại không thể không mở to mắt hỏi Trần Thiên Minh, nhưng lòng của nàng như nai con toát ra. Đem của ta cái kia lôi ra qua Trần Thiên Minh thử nha, hưng phấn mà nói. Dương Quế Nguyệt càng là xấu hổ đáp địa, thể hiện chính mình nơi đó càng là để hắn hưng phấn vô cùng. Em ở hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là trong nhà không bằng bên ngoài không bằng trộm cắp. À, Dương Quế Nguyệt lại là bản thủ bản cước địa chậm sao địa nhẹ nhàng thật vất vả mà đem Trần Thiên Minh cường hãn cấp làm đi ra. Dương Quế Nguyệt lần chứng kiến nam nhân vật kia, nàng cảm giác mình. gocchuyenaudio.com Mặt thật là đỏ hảo bỏng, có loại không biết làm sao cảm giác. Trần Thiên Minh cũng kháng địa thân, phì một lần, vừa rồi Dương Quế Nguyệt mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà nắm bắt của mình nơi đó để hắn không khỏi vọng động. Chính là Dương Quế Nguyệt là không biết nhưng lại phải làm ngốc động tác để hắn dường như lần chịu tra tấn nhưng lại phi thường hưởng thụ. Dương Quế Nguyệt Trần Thiên Minh nhắm mắt lại hưởng thụ kêu lên. Tư ta hiện tại muốn như thế nào? Dương Quế Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, bất quá vì cứu Trần Thiên Minh nàng hay là muốn làm. Người bây giờ là không phải tốt một chút rồi, có một chút nội lực sao? Dương Quế Nguyệt cho là mình đụng tới Trần Thiên Minh cái kia lý trong cơ thể hắn sẽ có một chút nội lực. Người giúp ta sờ của ta nơi đó, lấy tay bắt lấy cao thấp địa sờ. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Ta là dường như có điểm cảm giác, ngươi tiếp tục đi sao? Trần Thiên Minh đương nhiên không dám nói cho Dương Quế Nguyệt chính mình còn không có bắt đầu luyện công. Kỳ thật luyện cái loại này đặc biệt châu hương ba công là muốn chính mình phi thường hưng phấn thời điểm luyện mới có hiệu, vừa rồi Dương Quế Nguyệt đều không có như thế nào sờ hắn cái kia lý, hắn luyện cũng là không có bao nhiêu hiệu quả. Hảo, ta nghe lời ngươi. Dương Quế Nguyệt bất cứ giá nào. Dù sao mình cũng đã giúp Trần Thiên Minh làm phía trước một sự tình, phía sau đích đáng đột nhiên cũng là muốn tiếp tục làm đi xuống. Nàng nhẹ nhàng mà nắm Trần Thiên Minh cường hãn chậm rãi động lên. Wow, Trần Thiên Minh bị Dương Quế Nguyệt mềm mại tay nhỏ bé nắm còn nhẹ nhàng mà động của hắn ngựa trên nhiệt liệt sôi trào, giống như toàn thân đều nóng lên. Không được, ta muốn luyện hương ba công. Trần Thiên Minh âm thầm nói. Hắn ngựa trên thầm vận hương ba công tâm pháp nương trong cơ thể nhiệt liệt chậm rãi luyện lên. Cách chương.